Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, nhìn ngươi có thể hay không chạy ra ta Ngũ Chỉ Sơn. Tô Trần mà nói khơi dậy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hứng thú. Hì hì, nghe vào tốt có ý tứ dáng vẻ u tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Nhạc Nhạc muốn cùng Đoàn Đoàn trận đấu. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Khanh khách, chúng ta tới đó trận đấu đi. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Hai người ma quyền sát trưởng chuẩn bị so tài. Oan tù ti. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nói ra. Đoàn Đoàn trước xuất quyền. Nhạc Nhạc sau xuất quyền. Không có tính hay không? Khanh khách ngươi chậm. Đoàn Đoàn vội vàng nói ra. Vậy chúng ta lại đến. Nhạc Nhạc nói nghiêm túc. Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu. Oan tù ti. Hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời. Ván đầu tiên bất phân thắng bại. Đoàn Đoàn vỗ tay kích động nói ra. Ai nha, ngang tay. Tô Trần khẽ cười nói. Ngang tay một người ăn một miếng u tương đương. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn gật gật đầu. Múc một miệng lớn cơm. Cạn ly. Hai cái tiểu gia hỏa kích động nói ra. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hai cái tiểu gia hỏa một người ăn một miệng lớn. Một miếng cơm còn không có ăn hết. Hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục bắt đầu trận đấu. Oan tù ti. Hai cái tiểu gia hỏa vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc ngạc nhiên nói ra. À, ta thắng. Nhạc Nhạc mang theo người thắng lợi ánh mắt nhìn Đoàn Đoàn đã ăn xong một miệng lớn cơm. Khanh khách, lại đến, lại đến. Đoàn Đoàn vội vàng nói ra. Đoàn Đoàn vận sức chờ phát động lấy. Oan tù ti. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời. Rốt cục lần này Đoàn Đoàn thắng. Đoàn Đoàn kích động nói ra. À, ta thắng, ta thắng. Đoàn Đoàn vui vẻ ăn một miệng lớn. Lại đến, lại đến. Nhạc Nhạc kích động nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa tương xứng tỉ thí lấy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cơm trong chén cơm càng ăn càng ít. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lão công, vẫn là ngươi có biện pháp. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết. Ăn cơm xong, Tô ra một nhà già trẻ thì ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Người một nhà cùng một chỗ luôn luôn có chuyện nói không hết đề. Vui sướng một ngày lại qua. Đại niên mùng 4, người một nhà tại đế đô chơi một ngày. Từng nhà răng đèn kết hoa có thể náo nhiệt. Đi đến đường lớn phía trên cũng đầy là hài đồng sung sướng tiếng cười. Đại niên đầu năm ngày này, Tô Trần một đoàn người về tới đế đô. Sang năm mấy ngày nay nhà thân bằng hảo hữu nhóm ào ào cho Tô Hạo Khiêm. Lâm Tú điện thoại tới. Ân cần thăm hỏi sang năm tốt. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú tuy nhiên không nói. Nhưng là Tô Trần biết hai cái lão nhân ra năm nay qua năm vẫn là muốn về thăm nhà một chút. Tô Trần cười hỏi. Cha mẹ, chúng ta về nhà xem một chút đi. Cái này hỏi một chút ngược lại là toàn Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú tâm ý. Về nhà tốt thì tốt. Cũng là nhà một nhà lão nhỏ khả năng muốn chen lấn. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Về nhà là tốt, nhưng là trong nhà thì không đủ ở. Trong nhà chỉ có 3 gian phòng ngủ. Đến lúc đó có thể muốn đem thư phòng thu thập đi ra. Tô lão gia tử cười. Đây đều là việc nhỏ. Người một nhà cùng một chỗ cũng rất tốt. Chen một chút sợ cái gì? Đúng nha. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ liền tốt. Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút nhiều năm như vậy một mực sinh hoạt địa phương. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm đối mặt cười một cái nói. Tốt, vậy chúng ta trở về đi. Người một nhà vậy cứ thế quyết định. Đại niên mùng 6 thì về nhà. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong ngày mai muốn về nhà tin tức nhất là hưng phấn. Quá tốt rồi, có thể về nhà rồi tương đương, Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Nãi, ta nói cho ngươi u tương đương ra ra nãi nhà có thể xinh đẹp rồi tương đương chỗ đó có thật nhiều thật xinh đẹp. Đồ vật đâu? Tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Há, cái kia thái nãi có thể muốn xem thật kỹ một chút. Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Hạo Khiêm, A Tú các ngươi đều ở bên kia làm lão sư đúng không? Tô lão gia tử tò mò hỏi. Tô Hạo Khiêm gật gật đầu nói. Ừm ân, là, ta cùng A Tú ở bên kia làm lão sư. Về sau đang giáo dục cục công tác. Tô lão thái thái cười gật gật đầu nói. Làm lão sư tốt, hiện tại các ngươi có thể là học trò khắp thiên hạ đi. Mấy ngày nay nghe ngươi gọi điện thoại ngữ khí. Đoán chừng là các học sinh đều ào ào cho các ngươi chúc Tết đâu. Tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Gia gia nãi nãi, ở phương diện này ta lớn nhất lại quyền lên tiếng. Khi đó cha mẹ bọn họ coi ta sơ trung lão sư. Các bạn học có thể hâm mộ ta. Nói ta là giáo sư con cháu khẳng định được hưởng đặc quyền. Ta ngược lại thật ra, có đặc quyền. Cái đặc quyền này cũng là bị tất cả chủ nhiệm khóa lão sư nhìn chằm chằm. Một khi có chút sai lầm liền bị nắm lấy không thả. Tô Trần cười khổ nói. Trần Trần, ngươi còn nói. Khi còn bé ngươi có thể nghịch ngợm. Nhất là sơ trung thời điểm. Những lão sư kia đều nói nhà ta đứa bé này sợ là tôn hầu tử biến. Một ngày một cái nhiều kiểu. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Khi đó tuổi dậy thì nha. Chính trực phản nghịch thời điểm. Cho nên thì một chút sẽ làm ra một chút khác người sự tình. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Tô Trần giải thích nói. Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong tôn hầu tử hai chữ nhưng rất khó lường. Tôn hầu tử. Tôn hầu tử. Ba ba nguyên lai là tôn hầu tử biến tương đương tiểu gia hỏa. Người như thế học thật mau. Tại nói ba ba liền muốn. Liền muốn đánh ngươi mông đít nhỏ. Tô Trần cười vỗ vỗ nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ nói ra. Hì hì, không nói, không nói. Nhạc nhạc dây sợ nói. Nhạc nhạc chạy đến Tô lão gia tử sau lưng. Cất giấu lộ ra một cái đầu nói ra. Ba ba, ta cảm thấy Tôn Ngộ Không rất lợi hại nha. Phía trên có thể 9 ngày thưởng trăng. Phía dưới có thể 5 dương bắt ba ba. Một cái cân đầu vân cách xa vạn dặm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, ta xem là ngươi tương đương Tôn Ngộ Không a. Nhạc nhạc mừng rỡ gật gật đầu nói. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không thế nhưng là trong lòng ta đại anh hùng. Tô Trần đứng dậy chuẩn bị đi bắt nhạc nhạc. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tiểu gia hỏa, ngươi muốn là Tôn Ngộ Không? Cái kia ta chính là Như Lai Phật. Nhìn xem ngươi có thể hay không trốn qua ta Ngũ Chỉ Sơn. Nhạc nhạc khanh khách cười một tiếng. Liền chạy không còn hình bóng. Ha ha ha, ba ba bắt không đến. Bắt không đến tương đương, nhạc nhạc nghịch ngợm nói ra. Tiểu gia hỏa, nhìn ta tóm đến lấy. Như Lai Phật đến rồi. Như Lai Phật đến rồi tương đương, Tô Trần vừa cười vừa nói. Khanh khách chạy mau, ta tới cấp cho ngươi đánh yểm trợ. Đoàn Đoàn ngăn tại Tô Trần trước mặt nói ra. Tốt, nhạc nhạc vừa cười vừa nói. Trong nháy mắt. Nhạc nhạc liền chạy tới trong sân đi. Tô Trần đuổi theo. Ba ba, ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này. Nói xong nhạc nhạc liền nhanh chóng thối lui đến một nơi khác đi. Hai cái tiểu gia hỏa tay chân ngược lại là rất linh hoạt. Trong sân chạy tới chạy lui. Rất nhanh. Lập tức ở chỗ này. Lập tức ở bên kia. Tất cả mọi người đi tới vây xem. Sau cùng nhạc nhạc vẫn là đã rơi vào Tô Trần Ngũ Chỉ Sơn bên trong. Ai nha, xem ra Tôn Ngộ Không đã định trước trốn không thoát Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Nhạc nhạc vỗ cái đầu nhỏ nói ra. Ha ha ha tương đương, tất cả mọi người cùng nhau cười. Đoàn Đoàn gãi gãi cái đầu nhỏ. Lại cảm thấy không đúng lắm nói. Không đúng rồi, muốn là khanh khách là Tôn Ngộ Không? Ba ba là Như Lai Phật. Cái kia ma ma cùng Đoàn Đoàn là cái gì đây? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.